PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, khai chiến. Trương Tinh, người một cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Dừng tay cho ta. Cũng chính là Trương vừa chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Long ảnh bọn họ cuối cùng là chạy về. Nhìn đầy đất bừa bãi. Mà kia Long Phi lúc này một thân vết thương. Bị áp chế trên đất. Long ảnh nhưng là lửa giận công tâm. Một cái bước dài liền hướng đến Trương Tinh vọt tới. Long ảnh, cẩn thận. Ở một bên Canh Long đi theo Long ảnh. Nhìn Long ảnh bên này vừa mới động tác. Đi theo Trương Tinh nhân liền hướng đến Long ảnh phát động công kích. Canh Long có thể không dám khinh thường. Trực tiếp chạy đến Long ảnh trước người. Đem những công kích kia ra hỏa cho đánh lui. Hả, thật sự có tài. Chỉ tiếc a. Các ngươi hôm nay là nhất định phải qua đời ở đó. Vì hôm nay giờ khắc này, chúng ta Trương gia nhưng là đợi quá lâu. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ không may. Vốn là chúng ta chỉ là muốn đối phó Long Phi này lão tạp mau. Các ngươi những thứ này tiểu chính mình đưa tới cửa. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Long Phi nghe một chút Trương Tinh cuối cùng sẽ đối Long ảnh bọn họ xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng. Đứng dậy, vọt tới Trương Tinh bên cạnh, đem Trương Tinh ôm ở. Không đợi hắn bên này tiếp tục động tác, Trương Tinh bên người một cái đeo kính mát chưa bao giờ xuất thủ nhân đột ngột động tác. Chỉ là một câu thủ liền đem Long Phi cho đánh lui. Mẹ, Long Phi, ngươi còn dám đụng đến ta. Ta xem ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Trương Tinh không nghĩ tới Long Phi lại còn dám phản công. Hắn nhấc chân liền hướng đến Long Phi đá tới. Chẳng qua là 2-3 lần công phu. Long Phi chính là vết thương chồng chất. Thiếu chút nữa đã hôn mê. Canh Long bên này bất kể nói thế nào. Cũng là được quá Long ra ân điển. Nhưng là một cái đất lành sự kiện. Canh Long cũng cảm giác có chút xấu hổ. Bây giờ nhìn Long Phi thụ nạn. Canh Long dĩ nhiên là phải ra tay cứu trợ. Chỉ thấy kia Canh Long một cái vọt thân vọt tới Trương Tinh bên cạnh. Nhắm ngay Trương Tinh cái mông chính là mặt đầy. Trực tiếp đem Trương Tinh cho đạp té xuống đất. Càn rỡ. Một mực thủ hộ ở Trương Tinh bên người kính dâm nam. Nhìn Trương Tinh bị đánh. Coi như bảo tiêu hắn cảm giác rất là mất mặt. Quát lên một tiếng lớn liền hướng đến Canh Long công kích đi qua. Ồ, người lại. Cũng chính là kính dâm nam công kích được Canh Long thời điểm. Canh Long với kia kính dâm nam đều là sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ phát hiện đối với phương cuối cùng với chính mình như thế nhân. Đều là tu luyện cơ giáp lực. Kính dâm nam ở biết Canh Long thân phận sau khi. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, hắn dừng lại ở tam cấp cuồng giáp cảnh giới đã rất lâu. Khổ nổi không có kỵ giáp nguyên tố tới tăng thực lực lên. Bây giờ này Canh Long cuối cùng xuất hiện. Thực lực rõ ràng không có chính mình cường. Nếu có thể đem này Canh Long đánh chết xuống. Làm vì chính mình dưỡng liễu. Kia đột phá nhưng chính là dễ như trở bàn tay. Canh Long đem kính dâm nam ý tưởng cho để ở trong mắt. Đối với cái này kính dâm nam. Canh Long đánh giá đến thế nào cũng là tam cấp cuồng giáp trạng thái tột cùng. Nếu ở trước kia, Canh Long có thể có chút rụt rè. Nhưng là bây giờ hắn là như vậy đột phá đến tam cấp cuồng giáp trạng thái. Lại hợp với chính mình thần cấp diễn hóa chủy thủ. Canh Long cảm giác mình vẫn là có thể với kia kính dâm nam đánh ngang tay. Khó mà nói mình còn có thể đủ chiến thắng. Biết đối với phương lai lịch, Canh Long ngược lại không lại hốt hoảng. Đối với Trương Tinh lại có thể tìm đến như vậy người giúp. Canh Long nhưng là cảm giác hết sức tò mò. Dù sao mình tiếp xúc cơ giáp này lực sau khi. Nếu không phải đụng phải côn thúc. Nơi nào có thể thấy nhiều như vậy giống vậy tu luyện nhân. Bây giờ đảo hay. Hay giống như cơ giáp này lực với không cần tiền tựa như. Thoáng cái toát ra nhiều như vậy tới. Ở Canh Long cảm giác chính giữa. Đối với thế giới hiện thật mà nói. Bọn họ như vậy nắm giữ năng lực đặc thù nhân. Hẳn là giấu tài, cố gắng tu luyện tốt, nhưng là bây giờ lại lạ thường đều bắt đầu ra bên ngoài giày vò. Kia Canh Long trong lòng có dự cảm không tốt, suy đoán có phải hay không là có đại sự gì muốn phát sinh. Canh Long, cẩn thận, Kia canh long bên này đang suy nghĩ sự tình. Giọng nói của Long Ảnh đột ngột vang lên. Tiếp lấy canh long liền cảm giác trước người dị thường lửa nóng. Ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng kia kính dâm nam trong tay nắm lấy một thanh mang lên hỏa diễm trường đao. Hướng cạnh mình đánh vào tới. Canh long tự nhiên không sợ. Hắn thân thể hướng bên cạnh một bên. Tránh thoát trường đao phong mang. Không đợi kia kính dâm nam kịp phản ứng. Canh long thần cấp diễn hóa chủy thủ xuất thủ. Nhắm ngay kia kính dâm nam thân thể liền đâm tới. A, để cho canh long cùng kính dâm nam cũng không nghĩ tới là. Canh long này tùy ý một lần công kích. Cuối cùng thành công thương tổn tới kính dâm nam thân thể. Kính dâm nam không biết canh long dùng là vũ khí gì. Hắn chỉ cảm giác mình bị thương địa phương giống như là bị châm thủng khí cầu như thế. Cơ giáp lực nhanh chóng chạy mất. Kia kính dâm nam nhưng là thập phần kinh hoàng. Hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Cùng canh long kéo dài khoảng cách. Này đơn giản một lần công kích. Canh long liền chiếm cứ thượng phong. Không chỉ là kính dâm nam cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chính là canh long mình cũng là có chút buồn bực. Phải nói kính dâm nam thực lực cao hơn nhiều chính mình a. Thế nào lại là lần này cục diện trong. Ngay tại canh long bên này cảm giác nghi ngờ thời điểm. Phẩy một cái mắt thấy đến kia kính dâm nam trường đao trong tay. Cái này làm cho hắn đột ngột nhớ tới Tiểu Cường lời nói tới. Chiến giáp diễn hóa cao có thấp có. Đẳng cấp cao chiến giáp diễn hóa vũ khí có thể áp chế những thứ kia một loại diễn hóa vũ khí. Chính mình chủy thủ nhưng là trải qua thăng cấp. Bây giờ là thần cấp diễn hóa trạng thái. Chắc hẳn kia kính dâm nam trường đao diễn hóa chẳng qua là một loại diễn hóa. Cho nên với chính mình đối chiến, dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Kính dâm nam vẫn luôn là chính mình tu luyện. Nơi nào biết này ảo diệu trong đó. Nhìn một cái thân thể của mình cơ giáp lực nhanh chóng giải tán. Căn bản là không cách nào nữa ngưng tụ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy biến thành người bình thường. Thậm chí trở thành canh long dưỡng liêu. Cũng không với Trương Tinh chào hỏi. Xoay người chạy. Khốn kiếp. Lão tử nhưng là bỏ tiền mời các ngươi tới. Ngươi tại sao chạy. Vội vàng trở lại cho ta. Kính dâm nam động tác quả thực để cho Trương Tinh cảm thấy tức giận. Bất quá hắn lại không biết võ công. Chỉ có thể là nhìn kính dâm nam rời đi bóng lưng âm thầm tức giận. Canh long biết lúc này đạo nhất mấu chốt liền là bảo vệ Long Phi Chu Toàn. Hắn cũng không có đuổi theo đuổi kính dâm nam. Mà là theo chân Long Ảnh đồng thời. Hướng Trương Tinh đứng lập địa phương đi tới. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết. Giết người nhưng là phạm pháp. Trương Tinh nhìn mình thủ hạ. Trong tay canh long nhưng là một chiêu cũng không chịu nổi. Không nhiều biết. Kia canh long với Long Ảnh chính là đến trước người hắn. Đem kia Trương Tinh hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Lại không mới vừa rồi kêu căng phách lối. Tiểu Ảnh. Không nên giết hắn. Ta có việc muốn hỏi hắn. Lúc này Long Phi đã khôi phục như cũ. Hắn tiến lên đem chuẩn bị thu thập Trương Tinh canh long cùng Long Ảnh ngăn cản. Nhìn Trương Tinh rụt rè e sợ. Long Phi trực tiếp bắt Trương Tinh cổ áo đạo. Tiểu tử khốn kiếp. Các ngươi là làm sao liên lạc thượng những thứ kia có dị năng nhân. Nói cho ta biết. Tiểu Hà ban đầu tử. Có phải hay không là cũng là các ngươi Trương gia làm nghiệt. Ta không biết. Những người này là cha ta tìm đến. Không có quan hệ gì với ta. Họ Long, ngươi căn bản cũng không hiểu đám người kia lợi hại đến mức nào. Đi theo ta nhân chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Nếu như ngươi thức thời lời nói, vội vàng thả ta đi. Bằng không, ngươi sẽ biết tay. Trương Tinh thập phần sợ hãi canh Long bọn họ sẽ giết mình. Hắn tóm lấy Long Phi thủ. Suy nghĩ có thể thông qua lời này hù dọa Long Phi. Chỉ bất quá để cho Trương Tinh có chút thất vọng là... Long Phi căn bản cũng không để ý tới lời hắn. Nắm hắn cổ thủ là cường độ gia tăng. Chỉ chốc lát kia Trương Tinh liền sắc mặt trắng bệch. Hai chân đạp loạn. Mắt thấy là muốn không được. Long thúc. Người đem hắn giao cho ta đi. Mới vừa rồi chạy trốn người kia thực lực cũng không đơn giản. Nếu như không thể một lưới bắt hết bọn họ. Ngài với Long Ảnh Long Dung an toàn sẽ phải chịu uy hiếp. Ta nghĩ, vì còn sống, này Trương Tinh tất nhiên là sẽ nói cho chúng ta biết những người đó chỗ ẩn thân phương. Ừ, được rồi. Xử lý đám người kia sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Không được thì không nên cậy mạnh. Dù sao bọn họ phải đối phó là chúng ta. Không liên hệ gì tới ngươi. Long Thúc, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Nếu như không phải là ta đem kia đất lành cho hủy diệt, cũng sẽ không xảy ra như vậy một đương tử sự tình. Hơn nữa, Long Ảnh chúng ta là anh em. Huynh đệ mình gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nghe một chút Canh Long nói như vậy, Long Phi thật sâu nhìn Canh Long liếc mắt, vỗ một cái Canh Long bả vai, dặn dò Canh Long nhất định phải cẩn thận. Sau đó liền an bài Long Ảnh đi tìm xe. Hắn yêu cầu lập tức chạy tới tập đoàn trụ sở chính. Dù sao bọn họ Trương gia lần này động tĩnh quá lớn. Vạn nhất nếu là để cho bọn họ được như ý, chỉ bằng bọn họ kia chút đầu óc, sợ rằng tập đoàn không cần mấy ngày liền muốn sập tiệm. Long Phi nhiều năm như vậy cũng sớm đã nhìn thấu. Hắn cũng không phải là không nỡ bỏ chủ tịch hội đồng quản trị vị trí. Vấn đề mấu chốt là cũng không có một người thích hợp có thể thay thế chính mình. Huống chi tập đoàn là hắn với Tiểu Hà tâm huyết, là hắn duy nhất khiên bán. Cứ như vậy bị hủy diệt, Long Phi dĩ nhiên không đáp ứng. Kết quả là Canh Long bọn họ liền chia binh hai đường. Long Phi Long Ảnh bọn họ đi tập đoàn. Canh Long là mang theo Trương Tinh đi tìm kia Kính Dâm Nam. Vốn là Canh Long là nghĩ đến trước hộ tống Long Phi bọn họ. Bất quá khi biết Long Phi đã báo cảnh sát, đám người kia như thế nào đi nữa điên cuồng. Trước mặt mọi người tất nhiên là không dám với chính phủ đối nghịch. Canh Long liền an tâm mang theo Trương Tinh rời đi. Canh Long đúng không? Ngươi ra cái giá, muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, giúp bọn ta đối phó Long Phi bọn họ. Đến khi sau khi chuyện thành công, ta có thể sẽ cho ngươi thêm tiền. Trương Tinh dọc theo đường đi cũng không hề từ bỏ thuyết phục Canh Long. Trong mắt hắn, trên thế giới này không có ai không ham tiền. Chỉ bất quá làm hắn thất vọng là, kia Canh Long cũng không trở nên lay động. Một đôi tay gắt gao bấm cổ của hắn, kêu hắn biết điều dẫn đường. Ừ, chính là chỗ này. Bọn họ bình thường cũng giấu ở trong này. Bất quá ở trong đó rất cổ quái. Nếu như không có bọn họ nhân dẫn đường, người căn bản là không vào được. Chờ Canh Long đi tới Trương Tinh chỉ dẫn địa phương. Không cần Trương Tinh mở miệng, Canh Long thì biết rõ là đến mục đích rồi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác chung quanh đậm đà cơ giáp nguyên tố. Nhìn lên trước mặt chẳng qua là một nơi chỉ cho một người thông qua sơn động. Nghe nữa Trương Tinh nói đến đây ngữ, Canh Long biết, đám người kia nhất định là với Côn Thúc bọn họ như thế. Có chính mình tu luyện không gian. Để tránh Trương Tinh nhiều chuyện, Canh Long trực tiếp dùng ngũ chỉ quyết đem Trương Tinh cho điểm vựng. Chắc chắn Trương Tinh thì sẽ không sau khi tỉnh dậy. Canh Long đem Trương Tinh cho ném tới bên đường tầm thường trong bụi cỏ. Thần cấp diễn hóa chủy thủ xuất thủ. Đối với lên trước mặt sơn động này liền công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.